Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lớp Học Tuyệt Vọng tập 5 của tác giả Dòng Ký Ly Sầu, người dịch Kimi 19. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21: La Bàn Thái Công. Ba người chúng tôi vội đi tới một con hẻm nhỏ, nơi này ít người qua lại. Dương Á Thịnh nhìn tôi rồi nắm chặt tay của cậu Hồng Dân, bình tĩnh nói: "Bắt đầu được rồi." Tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, dù sao tôi cũng chỉ còn lại có một mạng cuối cùng. Nếu thua, tôi sẽ chết. Trong trò chơi MORA này, cho dù là cao thủ cũng không có thể chắc 100% là mình sẽ thắng. Lần này tôi có thể thắng hay không, tôi cũng không chắc nữa. Tôi và Dương Á Thịnh cùng giơ tay lên, trận MORA đã sẵn sàng. Lúc này đầu óc tôi cứ quay cuồng, nên ra kéo hay là vẫn tiếp tục ra bao? Đây là trận đầu tiên, cho nên khả năng Dương Á Thịnh ra búa rất là lớn. Nhưng mà dù sao, cậu ấy cũng đã thua một lần rồi. Nói không chừng bây giờ không có chọn búa nữa. Nếu tôi ra kéo, biết đâu sẽ thắng thì sao? Sau một hồi trầm ngâm, cánh tay của tôi hạ xuống. Cậu Hồng Dân đứng bên cạnh đang rất hồi hộp. Cô ấy hiểu rõ đây là giây phút quyết định sống chết. Nếu Dương Á Thịnh thua thì cơ hội đấu tiếp trong trò chơi tử thần này không còn nữa. Còn nếu tôi thua, kết quả cũng chẳng khác gì, cho nên nhất định phải thắng. Chúng tôi đưa hai cánh tay lên cao rồi mới hạ xuống cùng một lúc. Mạng sống của chúng tôi dường như phụ thuộc cả vào cái thời khắc quyết định này. Thế nên cả hai đều nín thở. Kết quả chúng tôi đều ra kéo. Xem ra bây giờ Dương Á Thịnh đã khôn ngoan hơn rất nhiều, không còn chọn ra búa nữa mà quyết định ra kéo. Có thể cậu ấy đã đoán rằng tôi sẽ ra bao. Qua rồi, chơi tiếp đi. Tôi hít một hơi thật sâu, đầu óc không ngừng tính toán. Giờ tôi nên ra cái gì đây? Lúc nãy đã ra kéo rồi, vậy thì lần này phải đưa ra một lựa chọn khác thôi. Ra búa hay là bao? Dương Á Thịnh rút ra được nhiều bài học xương máu từ những cái lần thua trước, cho nên lần này nhất định cậu ấy sẽ không có ra búa nữa. Vậy sẽ ra bao sao? Đầu của tôi chợt lóe lên, khóe miệng bất giác nở nụ cười thật lạnh. Một lần nữa, cánh tay của chúng tôi hạ xuống thật dứt khoát. Tôi ra búa, còn Dương Á Thịnh vẫn tiếp tục ra kéo. Tôi thắng. Sao mà lại vậy được chứ? Dương Á Thịnh tái mặt nhìn tôi, con cẩu Hồng Dân bên cạnh lảo đảo như sắp ngất. Đúng là cậu đã rút được kinh nghiệm từ lần thua trước, cho nên lần đầu tiên cậu không có chọn ra búa mà là kéo. Điều này không sai, nhưng mà lần thứ hai cậu đã phạm phải một sai lầm chết người, đó là không thể ra kéo hai lần liên tiếp. Tại sao vậy? Dương Á Thịnh nghiến răng nhìn tôi. Rất đơn giản, bởi vì cái tỷ lệ thắng của việc ra kéo rất thấp, cho nên trừ khi không còn lựa chọn nào khác thì mới tiếp tục ra kéo. Tôi lắc đầu giải thích, rồi định quay đi, không nhìn cậu ấy. Bởi vì tôi cũng sợ. Tôi sợ cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy mình. Tôi đã đoạt mất một mạng cuối cùng của cậu ấy. Bây giờ, cậu ấy không còn mạng nào. Như vậy, theo luật chơi, cậu ấy chắc chắn phải chết. Trong trò chơi MORA tử thần này, nhất định phải có mạng trong tay thì mới có thể kéo dài cuộc chơi. Một khi nó biến thành số 0, cũng có nghĩa đã thất bại. Quả nhiên, tớ không phải là đối thủ của cậu. Tớ từng nghĩ rằng mình có thể thắng cậu một cách bất ngờ. Dương Á Thịnh gượng cười đau khổ, cậu ấy quỳ sụp xuống đất. Cậu Hồng Dân đưa mắt nhìn tôi đầy căm phẫn, nước mắt rơi thành dòng. Tôi chắc chắn rằng cô ấy rất hận mình. Dương Á Thịnh nhìn Hồng Dân dịu giọng nói: "Đừng có hận Trương Dĩ, cậu ấy cũng như tớ thôi, đều là vật tế của cái trò chơi khốn nạn này." "Nhưng mà bây giờ cậu phải làm sao đây? Cậu đã hết mạng rồi." Cậu Hồng Dân khóc nức nở hỏi Dương Á Thịnh. Dương Á Thịnh sám mặt lắc đầu, nghẹn giọng nói: "Không có cách nào cả, chỉ có thể rời khỏi cuộc chơi này thôi, tớ đã thua rồi." Hồng Dân không có nói thêm lời nào, ôm chầm lấy Dương Á Thịnh và khóc. Đôi mắt của Dương Á Thịnh ngần ngấn lệ, nhưng mà rất nhanh, cậu ấy đã kềm chế được cảm xúc, nhìn tôi nói: "Trường Dĩ, tớ thua trong tay của cậu cũng không có gì để mà hối tiếc cả." tớ không còn cơ hội nữa. Trương Dĩ, cậu rất thông minh, chắc chắn cậu sẽ sống sót. Đến lúc đó, cậu nhất định phải tìm cho ra hung thủ, trả thù cho tớ đó. Dương Á Thịnh nói đầy thành khẩn. Nhất định, tớ hứa với cậu. Tôi khổ sở quay đầu trả lời, sau đó liền xoay người rời đi. Tôi sợ là mình không có thể chế ngự được cảm xúc của bản thân. Dù sao, đẩy một người xuống địa ngục, thật sự là một việc rất đau đớn. Tôi và Dương Á Thịnh vốn không thù không oán, tuy học chung một lớp, nhưng mà hai đứa cũng không có thân. Vậy mà trong thời khắc sống còn, tôi phải đẩy cậu ấy vào chỗ chết, cũng là một chuyện quá tàn nhẫn. Rời khỏi con hẻm nhỏ, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề. Bây giờ là 3 giờ chiều, trời cũng đã dần dần tắt nắng, u ám như chính tôi. Thế nhưng khi mà nhìn vào điện thoại, tôi đã lấy lại tinh thần rất nhanh. Bởi vì tôi vẫn chưa có thắng trong trò chơi này, tôi cần phải thêm một mạng nữa. Trước mắt, tôi chỉ có thể chọn một trong hai người, Dương Chính hoặc là Bí Tiểu Vũ. Hai người này sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi. Trong số họ, Dương Chính là một người thông minh, tôi vốn không có thể đoán được suy nghĩ cậu ấy. Bí Tiểu Vũ đơn giản hơn nhiều. Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ xinh xắn, thích quyến rũ mấy bạn nam đẹp trai giàu có. Đã vậy, trước đây còn hay cười chế nhạo tôi. Xem ra cô ấy chính là mục tiêu kế tiếp của mình rồi. Tôi nhìn điện thoại, lẩm bẩm. Con người, một khi mà bị đẩy vào cái tình cảnh tuyệt vọng, nếu họ vượt qua được nỗi sợ của mình, thì sẽ làm ra được những cái chuyện ngoài sức tưởng tượng. Và tôi là một người như vậy. Nếu là trước kia, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ra tay cướp đi mạng sống của người khác. Nhưng bây giờ, tôi bị buộc phải làm như thế. Chỉ cần đoạt được một mạng này của Bí Tiểu Vũ, tôi sẽ thành công thoát khỏi trò chơi. Nghĩ đến đây, tâm trạng của tôi khá lên rất nhiều. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho Bí Tiểu Vũ. Cậu đang ở đâu vậy? Có muốn đấu với tớ không? Rất nhanh, Bí Tiểu Vũ trả lời. Không được, tớ đang đấu với Dương Chính rồi. Tôi nhăn mặt, hình như lúc này Bí Tiểu Vũ và Dương Chính đang tính đấu với nhau. Không những vậy mà còn là đang đấu rồi. Nếu vậy rất nhanh sẽ biết được ai là người sống sót thứ ba. Chuyện này khiến cho đường sống của tôi càng ngày bị thu hẹp lại. Dường như là cảm nhận được cái chết đang đến gần kề, tôi nghiến răng liếc nhìn điện thoại, sau đó quay trở về nhà. Hiện giờ tôi đã thật sự hết cách. Dương Chính đang đấu với Bí Tiểu Vũ, người sống sót thứ ba sẽ là trong hai người bọn họ, cũng có nghĩa là danh sách chỉ còn lại một tên duy nhất. Giờ cũng chẳng còn cách nào, nghĩ vậy tâm trạng của tôi càng thêm chán nản. Nằm trên giường, tôi ngắm nghía cái la bàn thái công. Cái la bàn này tinh xảo đến từng chi tiết, khó mà tin được nó đã có cách đây hàng ngàn năm. Dù sao Võ Dương lên ngôi cũng là chuyện của hàng ngàn năm về trước. Nhìn cái la bàn trong tay, tôi cẩn thận mở ra xem một lần nữa. Xem đi xem lại một hồi, tôi không biết sử dụng nó như thế nào đây. Cái la bàn này đã có từ thời cổ đại, cho nên người hiện đại như tôi không có biết dùng cũng là điều dễ hiểu. Trên mặt la bàn có vô số ký tự và dạch độ, toàn bộ đều là chữ cổ. Tôi xem tới xem lui, không có tìm được cách dùng, cũng chẳng có hướng dẫn đi kèm. Nhìn cây kim trên bề mặt la bàn tự nhiên xoay tròn, tôi tò mò lắc lắc thử. Rốt cuộc, phải làm cái gì nó mới vận hành được la bàn này? Nghĩ đến đây, tôi vội vàng mở máy tính, tìm kiếm thông tin về nó. Rất nhanh, tôi đã hiểu được rồi. Cho dù là vậy, nhưng mà khi nhìn vào chiếc la bàn, chỗ này đều là ký từ cổ, khiến cho tôi đau đầu vô cùng. Thời xa xưa, la bàn này được dùng để xem phong thủy, trên mặt khắc thiên can địa chi, thiên cương địa sát. La bàn này nếu không phải là người có kinh nghiệm lão làng, không có thể nào hiểu được. Tôi nhăn mặt, nhìn la bàn thái công trong tay, chẳng lẽ như tôi nó vô dụng thật sao? Không đúng, nó đã được mệnh danh là la bàn thần kỳ, có thể tiên đoán sự tồn vong suy thịnh của các triều đại thời cổ đại. Nếu vậy, có thể nó ẩn chứa một bí mật nào đó mà tôi không biết. Nghĩ đến đây, tôi mới vội vàng cầm điện thoại lên gọi cho bà nội. Bà nội bắt máy, tôi mới đề cập vấn đề này xong. Một lúc sau, bà mới lo lắng nói. Trường Dĩ, cái la bàn đó không phải là đồ chơi để mà nghịch ngợm đâu. nó là thứ cực kỳ nguy hiểm đó. Bà nội, mau chỉ cho con biết cái la bàn thái công này á, vận hành thế nào đi bà. Tôi năn nỉ, đây là cái la bàn có khả năng đoán trước được tương lai, nhưng mà vì sức mạnh của nó quá ghê gớm, nên mỗi lần muốn nó vận hành, nhất định là phải trả một cái giá. Sử dụng nó để đoán tương lai càng nhiều, khoảng thời gian càng dài, thì cái giá trả sẽ càng đắt hơn. Nghe nói thậm chí la bàn này còn tiên đoán được sự hưng bại của một triều đại. Vì vậy, mỗi đời hoàng đế lên ngôi đều muốn biết cái la bàn này tiên đoán gì về tương lai của vương triều mình cai trị. Thế nhưng, muốn biết trước được điều đó, phải đánh đổi bằng một cái giá vô cùng lớn lao. Vào thời nhà Thanh, cái la bàn thái công này từng được vận hành một lần, vì vậy khiến cho rất nhiều người phải chết. Bà nội ơi, con không có tâm trạng nghe chuyện lịch sử đâu, hãy chỉ cho con cách sử dụng nó đi bà. Tôi gào lên trong điện thoại, cuối cùng bà nội cũng chịu chỉ cho tôi. Tôi thỏa mãn cực mãi, nhìn cái la bàn trong tay một lần nữa. Sau đó tôi cắn đầu ngón tay rồi ấn lên trên la bàn. Theo như lời của bà nội chỉ, tôi lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú. Ngay sau đó, la bàn thái công bắt đầu uống máu từ ngón tay của tôi. Tôi biết, vậy là mình thành công rồi. La bàn thái công đang uống máu của tôi, chuyện tôi sắp hỏi càng quan trọng thì nó hút càng nhiều máu. Vì vậy, bà nội đã dặn, con nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, nhất định không được hỏi những cái chuyện quá lớn lao. Ví dụ như, thời đại này tồn vong suy thịnh ra sao? Trung Quốc có thể trở thành tân bá chủ của thế giới hay không? Nếu mà tôi hỏi vậy, la bàn sẽ uống cạn máu của tôi, bởi vì đổi lấy một lời tiên đoán về thời đại thì phải trả một cái giá vô cùng lớn. Nhưng cũng may, tôi vốn không hứng thú với những chuyện lớn lao như vậy. Nhìn máu của mình bị la bàn hút không ngừng, tôi mới từ từ hỏi, la bàn thái công, hãy nói cho tôi biết nhược điểm lớn nhất của Tô Nhã là gì? Sau khi uống rất nhiều máu, miếng đồng trên la bàn thái công thay đổi màu sắc. Chẳng bao lâu, bốc lên một luồng khí hồng kỳ lạ, biến cả cái miếng đồng trên la bàn thành một khối đỏ tươi chói mắt. Và trên đó, những ký tự màu máu từ từ hiện lên, ngày ngày ngắn ngắn, tạo thành một dòng chữ phồn thể thẳng hàng. Chương 22, đọc. Tôi ngây người, nhìn ký tự phồn thể duy nhất này, ánh mắt đầy trầm tư. Cuối cùng, nó muốn nói với tôi điều gì? Không lẽ Tô Nhã nghiện ma túy sao? Nhưng mà hình như Tô Nhã không có triệu chứng của người hút thuốc phiện, ngay cả bộ dạng cũng đâu có giống đâu. Chữ này còn được hiểu là ma túy, thuốc mê, chất độc. Chữ đó tượng trưng cho điều gì đấy? Tôi suy nghĩ rất lâu, vẫn không có tìm được đáp án. Sau đó chỉ còn biết nằm xuống giường, đăm chiêu, nhìn lên trần nhà. Đúng lúc này, trong nhóm chat của lớp bỗng nhiên có tin của Trần Phong. Trò chơi Mora Tử Thần đã đi vào giai đoạn gần cuối, tình hình hiện tại như sau: Đoan Mộc hiện 3 mạng, Tô Nhã 3 mạng, Dương Chính 3 mạng, Bí Tiểu Vũ 1 mạng, Trương Dĩ 2 mạng, Dương Á Thịnh 0 mạng. Tôi mới vội vàng ngồi bật dậy, ngạc nhiên đọc tin trong điện thoại. Vậy là cái trận đấu giữa Dương Chính và Bí Tiểu Vũ thắng bại đã rõ ràng. Kết quả Dương Chính thắng. Như thế, hiện tại tôi chỉ còn lại một cách duy nhất là đấu với Bí Tiểu Vũ. Tôi đang có 2 mạng, cùng 1 mạng với Bí Tiểu Vũ nữa. Chúng tôi phải đấu với nhau thì mới sống được. Nghĩ tới đây, tôi mới vội nhắn cho Bí Tiểu Vũ. Bí Tiểu Vũ, đấu với tớ đi, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Bí Tiểu Vũ trả lời rất nhanh. Xin lỗi cậu, tớ không có muốn đấu với bất cứ ai nữa, cứ vậy mà kết thúc đi. Tôi hoảng loạn, không ngờ Bí Tiểu Vũ cứ vậy mà buông tay. Cũng khó trách được, cô ấy chỉ còn lại có một mạng, trừ khi thắng liên tiếp 2 lần. Nếu không, không có sống được. Còn tôi, chỉ còn 1 lần thôi. Vì vậy, vào lúc này, Bí Tiểu Vũ cũng chẳng muốn đấu với tôi. Nè, Bí Tiểu Vũ, tại sao mà không muốn đấu với tớ vậy? Cậu nên hiểu đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Nếu không đấu, chúng ta sẽ chết. Tôi lo lắng, nhắn trên Zalo. Bí Tiểu Vũ nhắn lại. Trường Dĩ, đừng nghĩ là tớ không biết cậu rất lợi hại. Tớ chắc chắn mình không phải là đối thủ của cậu đâu. Nếu đã vậy thì cùng nhau chết cho rồi. Quá đáng. Sau khi mà đọc những dòng chữ này, tôi tức giận thốt lên. Nhưng mà trên Zalo tôi vẫn kiên nhẫn thuyết phục Bí Tiểu Vũ. Nè, cậu vẫn nên đấu với tớ đi. Trò Mora này là hên xui thôi, đều dựa vào vận khí cả. Chưa chắc cậu không có thắng tớ. Đừng có tưởng tớ ngốc. Cậu đã thắng liên tiếp mấy người rồi. Ngoài Tô Nhã ra, cậu thắng cả Dương Á Thịnh. Một lần cậu còn nói là vận khí, nhưng mà lần thứ hai thì sao chứ? Những chuyện này Tô Nhã đã phân tích cho tớ hiểu rồi. Bí Tiểu Vũ nhắn lại trên Zalo. Quả nhiên là Tô Nhã. Tôi nghiến răng, xem ra Tô Nhã nhất định dồn tôi vào chỗ chết. Cho nên mới nói những lời như vậy với Bí Tiểu Vũ. Hiện tại Bí Tiểu Vũ chỉ còn có một mạng, cho nên vô cùng thận trọng, không muốn đấu với tôi. Hiện giờ chỉ có mỗi Bí Tiểu Vũ là còn một mạng. Nếu cô ấy không chịu đấu với tôi thì sáng sớm ngày mai chúng tôi đều chết. Nghĩ vậy tôi đấu tranh rất nhiều. Bí Tiểu Vũ, cậu xem như vậy có được không? Tớ sẽ cố tình thua cậu một lần, sau đó đấu tiếp với cậu, như vậy chúng ta huề nhau. Tôi nhắn trên Zalo. Cậu đừng hòng gạt tớ. Tô Nhã nói cho tớ biết hết rồi. Dù gì tớ không có đấu với cậu đâu, trừ khi cậu cố ý thua tớ. Bí Tiểu Vũ trả lời. Nằm mớ đi. Tôi bị giận dữ nhắn lại. Trong lòng càng tức Tô Nhã hơn, và giận luôn cả Bí Tiểu Vũ. Bí Tiểu Vũ là người mê hư dinh, thường hay qua lại với các bạn nam, bình thường thích giễu cợt tôi. Lần đó trước mặt của mọi người, cô ấy cũng đã cố tình khiến cho tôi bẽ mặt. Xem ra các cậu muốn chết thật rồi. Tôi lạnh lùng lẩm bẩm, sau đó tắt điện thoại, ngồi chết lặng trên giường. Tôi biết hôm nay bất cứ giá nào Bí Tiểu Vũ cũng sẽ không đấu với tôi. May mà ngày mai vẫn còn một chút thời gian. Thời hạn của trò chơi Mora Tử Thần là 8 giờ sáng ngày thứ hai. Từ bây giờ tới đó tôi tạm an toàn. Nhưng mà trong khoảng thời gian này tôi nhất định phải làm cái gì đó. Suy nghĩ này khiến cho tôi đứng ngồi không yên. Tôi giới lấy cái la bàn thái công bước ra cửa. Chiếc kim trên mặt la bàn xoay vòng vòng, giống như đang dẫn đường cho tôi. Theo chỉ dẫn của la bàn thái công, rất nhanh tôi đã đến nhà của Tô Nhã. Nhà Tô Nhã là một biệt thự 2 tầng rất lớn. Tôi đã từng tới một lần vào sinh nhật cô ấy. Nhưng mà lần đó không có đem theo quà tặng cho cô ấy, cho nên tôi đã bị nhiều người xem thường. Đã vậy tôi còn mặc giày ăn một bữa đã đời. Tôi đến đúng lúc Tô Nhã không có nhà. Cả căn biệt thự rộng lớn không có lấy một bóng người. Tôi đi một vòng quanh căn biệt thự quan sát, cũng chẳng phát hiện thấy có điều gì bất thường. Chỉ thấy trong sân có một cây táo vô cùng xanh um tươi tốt thôi, còn lại không có gì khác. Tôi thất vọng nhìn quanh, sau đó đi qua nhà hàng xóm của Tô Nhã. Nhóc con, cậu tìm tôi có chuyện gì? Một người đàn ông trung niên hỏi tôi. Dạ, con muốn hỏi hoàn cảnh nhà Tô Nhã. Con muốn theo đuổi cô ấy, cho nên đến tìm hiểu một chút thông tin. Tôi đưa cho ông ấy một điếu thuốc rồi trình bày thật rõ ràng. Ông ấy cũng không có lấy làm lạ, đốt thuốc hút bình thản trả lời. Nếu vậy, tôi sẽ nói cho cậu biết một số chuyện. Cha mẹ của Tô Nhã đều là doanh nhân. Nửa năm trước, mẹ cô ấy đã mất tích rồi. Cha thì đi làm thường xuyên, cho nên cô ấy hay ở nhà một mình. Tô Nhã thường dắt bạn trai về nhà, vốn không phải là một cô gái tốt. Nhóc con, tôi khuyên cậu đừng theo đuổi cô ấy nữa. Dạ, con biết rồi, cảm ơn chú. Tôi cúi đầu, sau đó quay người rời đi. Tôi nghĩ có lẽ đã đoán được chữ hiện lên trên cái la bàn thái công kia là có ý nghĩa gì rồi. Ngày hôm sau tôi vẫn đi học như thường lệ. Hiện đang là thứ hai, tôi vào lớp rất sớm, nhân tiện nhìn đồng hồ, đúng 7 giờ. Một tiếng nữa, trò chơi Mora Tử Thần sẽ kết thúc. Nếu lúc đó tôi vẫn chưa có đủ 3 mạng, thì tôi sẽ chết. Thế nhưng tôi vẫn tỏ ra thật bình tĩnh. Tôi chậm rãi đi đến chỗ ngồi, nhìn thấy tôi, Lý Mạc Phàm liền hỏi. Lão đại, sao mà cậu không đấu với Bí Tiểu Vũ đi? Còn có 1 tiếng nữa thôi. Cô ấy không chịu đấu với tớ. Tôi bực mình nói. Thật là phiền toái. Bí Tiểu Vũ làm vậy là muốn kéo cậu chết theo rồi. Lý Mạc Phàm nói đầy phẫn nộ. Không phải. Tôi lắc đầu, giọng lạnh lùng. Bí Tiểu Vũ cũng chẳng có ngốc tới mức đó, cô ấy là một cô gái khác người, sẽ không có chịu cùng chết với tớ đâu, nhất định cô ấy có cách đối phó với tớ. Không thể nào, trong trò mô ra này cô ấy tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu. Lý Mạc Phàm lắc đầu, tớ không lo cô ấy thắng tớ, tớ chỉ lo cô ấy và Tô Nhã liên thủ lại. Tôi bình tĩnh nói, à mà đúng ha, nếu vậy chắc cậu sẽ thua thôi. Lý Mạc Phàm nói, lúc này Diệp Nhã Tuyết đi tới ngồi cạnh tôi, hiện tại cô ấy không có nghĩ gì khác, vẻ mặt lo lắng. Cậu nhanh nghĩ cách đấu thêm một trận đi, cậu đang chỉ có hai mạng thôi. Yên tâm, tớ không có chết được đâu, tớ có cách thắng chắc rồi. Tôi cười lạnh, tỏ thái độ nắm chắc phần thắng trong tay. Hành động này của tôi khiến cho Diệp Nhã Tuyết bực mình. Tóm lại là cậu đang nghĩ cái gì hả? Chơi mô ra làm gì có chuyện thắng chắc chứ? Dù là người chơi mô ra giỏi nhất thế giới, cũng không có dám nói mình sẽ thắng 100% đâu. Phải, cho dù là tuyển thủ mô ra đầy kinh nghiệm, cũng không có nắm hết 100% sẽ thắng. Nhưng mà tin tớ đi, tớ sẽ không thua. Tôi nói đầy tự tin. Thật không biết cậu ấy lấy đâu ra niềm tin nữa. Đúng là làm cho tớ tức chết đi được. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Diệp Nhã Tuyết đầy buồn bực. Nhưng mà cô ấy vẫn trở lại chỗ ngồi của mình. Chỉ là cặp mắt lo lắng kia thỉnh thoảng nhìn tôi. Lớp học nhanh chóng đầy người. Nhưng mà tôi không có thấy được Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ đâu cả. Sắp tới 8 giờ rồi, dù gì tôi cũng hơi lo lắng. Đúng lúc này, một nam sinh chợt la lên. Trương Dĩ, ra đây đi, Bí Tiểu Vũ gọi cậu đó. Biết rồi, tôi gật gật đầu, Lý Mạc Phàm ngồi bên cạnh cũng muốn đi theo, nhưng mà tôi phất tay từ chối. Mình tớ đi được rồi, yên tâm, nhất định tớ sẽ thắng. Tôi cười, đôi mắt nhìn qua chỗ Diệp Nhã Tuyết, sau đó xoay người bước ra khỏi lớp. Bí Tiểu Vũ đang chờ tôi ở dãy nhà kho sau trường học. Nhưng mà khi tôi vừa tới, đã bị mấy nam sinh đợi sẵn tóm lấy. Tay của tôi bị bọn hắn bẻ quặt ra sau lưng. Trương Dĩ, cậu thông minh như thế, chẳng phải là cuối cùng cũng rơi vào tay của bọn tớ sao? Giọng nói lạnh lùng của Tô Nhã vang lên, cô ấy từ từ bước tới trước mặt của tôi. Bên cạnh cô ấy còn là gương mặt đắc ý của Bí Tiểu Vũ. Tới lúc này rồi mà cậu vẫn còn muốn uy hiếp tớ sao? Nên nhớ rõ, đối với một người sắp chết như tớ mà nói, cái mạng hèn này có thể bất chấp mọi thứ. Tôi hừ lạnh. Đương nhiên, tớ chẳng muốn uy hiếp cậu làm gì. Nhưng mà đây là trò mô ra, nếu mà kiểm soát được hành động của cậu, kết quả sẽ khác. Tô Nhã cười nham hiểm, gương mặt của tôi liền đanh lại. Sau lưng tôi là ba nam sinh, một người giữ lấy cơ thể của tôi, một người khác bẻ cánh tay của tôi ra đằng sau. Đã vậy còn xiết bàn tay của tôi thành nắm đấm. Tôi cố giãy giụa để mà thoát ra, nhưng vô ích. Rốt cuộc tôi cũng biết bọn họ muốn làm cái gì. Họ muốn khống chế cơ thể của tôi. Nếu vậy chơi mô ra tôi chắc chắn sẽ thua. Bởi vì chỉ cần ra bao, Bí Tiểu Vũ sẽ thắng. Thật sự cảm ơn cậu. Tô Nhã tỷ, từ nay trở đi chuyện gì tớ cũng nghe theo cậu. Bí Tiểu Vũ liếc tôi đầy chán ghét, sau đó quay qua nịnh nọt Tô Nhã. Không có gì, chuyện nhỏ thôi, cậu mau đấu đi. Tô Nhã mỉm cười. Vậy đa tạ cậu. Bí Tiểu Vũ vui vẻ. Có cách này của Tô Nhã, cô ấy thắng chắc rồi. Thân hình của tôi gầy yếu, vốn không phải là đối thủ của hai nam sinh to cao dạm dỡ này. Tay của tôi bị hắn khống chế thành quả đấm. Sức của tôi không có chống cự được. Chỉ cần tôi cử động, nam sinh bên cạnh tặng cho tôi một cái tát. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã bị tát tới mấy cái rồi. Lỗ tai cũng đã lùng bùng. Lúc này tôi cười lạnh mở miệng. Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã, không thể không thừa nhận hai cậu rất là lợi hại. Nhưng mà các cậu đang phạm phải một sai lầm chết người. Đừng quên, tớ là một người đàn ông. Chương 23. Đàn ông. Đàn ông gì? Cậu mà cũng xứng được gọi là đàn ông sao? Tô Nhã cười lạnh, ngay cả Bí Tiểu Vũ mỉm cười đầy. Ngay cả Bí Tiểu Vũ cũng mỉm cười đầy mỉa mai. Nhưng mà nụ cười đó rất nhanh đã biến thành sửng sốt. Bởi vì ngay lúc này tôi đã cắn mạnh vào cánh tay của nam sinh bên cạnh để cho hắn thấy đau mà buông ra. Chớp lấy thời cơ, tôi lập tức rút từ trong túi của mình ra một con dao gọt trái cây. Con dao này tôi lấy từ nhà mang đi, rất bén. Bây giờ nó trở nên có ích. Tôi không nói tiếng nào, đâm một nhát lên cánh tay của tên gần mình nhất. Hắn la thất thanh, chụp mạnh lấy tôi đạp một phát. Tôi ngã nhào xuống đất. Sau đó một giọng nói sắc lạnh vang lên. Mày dám đâm bạn của tao, tao sẽ cho mày biết mùi. Vừa dứt lời, hắn đạp thêm vào lưng của tôi mấy phát liên tục. Dù cảm nhận được ngực của mình rất đau, nhưng mà tôi vẫn cố nén, cười nhạt nói với hắn. Được thôi, để xem mày làm gì được tao. Nói xong, tôi cầm chặt con dao, tiếp tục lao về phía hắn. Con dao gọt trái cây này, cũng như là dao găm, là một loại vũ khí đáng sợ. Chỉ cần đâm trúng ai, sẽ lấy mạng kẻ đó ngay lập tức. Thế nên, nếu không có rơi vào tình cảnh nguy hiểm hoặc đang ẩu đả, sẽ không có ai sử dụng nó, bởi vì dao găm nhỏ rất khó kiểm soát. Mặt tôi toàn là máu, toàn thân ê ẩm, nhưng mà lúc này tôi càng hăng hơn. Tôi cầm chặt con dao, điên cuồng đâm về phía trước. Hai tên cao to dạm dỡ, không có dám tiếp cận tôi. Tên còn lại đã chạy mất rồi, chắc là vì hắn sợ cơn điên của tôi. Sau nhiều lần tránh né, đùi của một trong hai tên đã bị tôi đâm trúng. Hắn kêu lên thảm thiết, còn tên kia hung hổ xông vào đá tôi ra. Khóe miệng của tôi rỉ máu, nhưng mà vẫn kiên cường đứng lên. Đúng lúc đó, một tên tới trước mặt của tôi hét lên. Mặc dù mặt mày vẫn đầy dữ tợn, nhưng trong mắt đã bắt đầu sợ hãi. Mày điên hả? Mày muốn giết người thật sao vậy? Hỏi thừa. Tôi lạnh lùng đáp trả, ánh mắt kinh bỉ nhìn sang hai cô bạn học. Lúc này bọn họ đã bị dọa cho tới mức mặt tái mét không còn giọt máu. Tôi rít từng chữ qua kẻ răng. Đến đây đi, chẳng phải là mày muốn giết tao sao? Tao đang đợi mày đây. Mày điên rồi. Miệng hét to, nhưng mà đôi chân của hắn đã rung lẩy bẩy. Lúc nãy tôi đâm loạn xạ, trúng hắn tới mấy nhát. Chắc hắn thừa hiểu, nếu bị đâm trúng chỗ hiểm, chắc chắn là phải chết. Tên còn lại, mặt cũng đã trắng bệch. Cánh tay của hắn ta bị tôi đâm trúng, máu không ngừng tuôn ra. Lúc này hắn đang giữ chặt vết thương, ngăn không cho máu chảy thêm. Đến đây, tiếp tục đi, xem ai sẽ giết được tao chứ. Tôi mới trừng mắt nói với bọn họ. Vào lúc này, cái tên cao to hơn, ra dáng đại ca mở miệng. Khoan đã. Hắn nhìn tôi đầy sợ hãi, lật đật đưa tay ngăn cản hành động của tôi. Sao? Tiếp đi chứ. Tao không có đợi được nữa đâu. Tiếp đi. Tôi lạnh giọng. Chú em, tôi lĩnh giáo sự lợi hại của cậu, khâm phục. Lẽ ra chúng tôi không có nên động tới cậu. Hắn nói, mặt trắng bệch. Tiếp theo, liếc mắt nhìn Tô Nhã, giọng khó chịu. Tô Nhã, khốn kiếp, chẳng phải là em nói nó rất dễ đối phó sao? Vậy chẳng khác nào muốn hại chết tụi anh hả? Tô Nhã sợ sệt, lắc đầu ngoài ngoài. Làm sao mà cô ấy có thể ngờ tôi lại gan lì đến mức này cơ chứ? Thật không có giống với tôi thường ngày, rút rè nhút nhát. Nói nhảm xong chưa? Tôi không có đủ kiên nhẫn hét lên, máu vẫn tuôn trên mặt, rất đau. Thế nhưng lúc này tôi đang rất hăng máu. Chú em, chúng tôi đã bậy quá rồi. Tất cả chuyện này là do cô ấy sai khiến, không có liên quan gì đến chúng tôi cả. Đây đây, số tiền thù lao cô ấy trả cho chúng tôi, bây giờ đưa hết cho cậu, chúng tôi đi trước đây. Sau khi mà nói xong, cái tên được gọi là đại ca run rẩy để lại sắp tiền dưới chân, kéo theo cái tên còn lại lật đật bỏ đi. Nhìn cái bộ dáng khập khiễng kia, đủ thấy hai người bọn họ đã bị thương không nhẹ, nhất là cái tên bị thương ở tay, đi được vài bước từ từ quỵ xuống, nhưng mà tên còn lại đã kịp đỡ hắn, vội vã rời khỏi dãy nhà kho. Bây giờ tôi mới lạnh lùng quay đầu lại nhìn Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ, mặt họ trắng nhách, ánh mắt nhìn tôi đầy sợ hãi, đặc biệt là Bí Tiểu Vũ toàn thân đã cứng đờ. Bây giờ các cậu đã thấy rõ sự khác biệt của nam và nữ chưa? Tớ thừa nhận tớ nhu nhược, nhát gan, nhưng mà đừng quên tớ vẫn là một thằng đàn ông. Không giống như con gái các cậu, khi mà gặp chuyện liên quan đến tính mạng, chỉ biết khóc lóc. Còn tớ, tớ sẽ liều mạng, đó chính là điểm mạnh của đàn ông bọn tớ đó. Tôi cười nhạt, Tô Nhã rung lẩy bẩy tới mức không có nói ra lời. Bí Tiểu Vũ càng tệ hơn. Được rồi, Bí Tiểu Vũ, chúng ta đấu với nhau đi. Cậu không có được phép từ chối. Còn 45 phút nữa là 8 giờ. Nếu cậu không chịu, tớ chết chắc rồi. Nếu như nhất định phải chết, thì trước khi chết, tớ cũng phải làm cho ra lẽ cái chuyện mà ngay cả bản thân tớ cũng không biết. Tôi nhìn Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ bằng cặp mắt sắc lạnh. Giọng nói trầm gằn của tôi khiến cho hai người bọn họ bật khóc. Trương Dĩ, chuyện này không có liên quan gì tới tớ, tớ vô tội mà. Tô Nhã giải thích một cách yếu ớt. Cậu im đi. Bí Tiểu Vũ, tớ cho cậu 5 phút. Nếu sau 5 phút cậu không có chịu đấu, đừng có trách tớ không nể mặt. Tớ sẽ giở trò đồi bại đối với hai cậu, sau đó chặt hai cậu ra thành từng mảnh. 45 phút cũng quá đủ để hưởng thụ rồi. Tôi cười nham hiểm, bản thân của tôi cảm thấy mình bây giờ giống như một tên sát nhân biến thái. Tôi nhận thấy sự sợ hãi tột độ trong mắt của Tô Nhã và Bí Tiểu Vũ. Tô Nhã đẩy Bí Tiểu Vũ nói, cậu đồng ý nhanh đi, nếu không cả hai chúng ta đều chết đó. Khi mà nó nổi điên lên, chuyện gì nó cũng dám làm hết. Bí Tiểu Vũ gật đầu, run rẩy giơ tay lên cao, mặt tái nhợt. Ngay sau đó, trận mô ra bắt đầu. Tôi biết Bí Tiểu Vũ sẽ ra bao vì cô ấy cho rằng con trai đều thích ra búa, cho nên quyết định ra kéo. Bí Tiểu Vũ ra bao thật, còn tôi ra kéo, tôi thắng. Rốt cuộc, tôi cũng có được 3 mạng, trở thành người thắng cuối cùng. Trò chơi mô ra tử thần tới đây xem như là kết thúc. Bí Tiểu Vũ bắt đầu khóc lóc, cô ấy suy sụp hoàn toàn, quỳ sụp xuống đất, nước mắt tuôn như mưa. Còn Tô Nhã bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, cô ấy biết rằng tôi đã có đủ 3 mạng, xem như đã sống sót rồi. Người còn sống thì sẽ không muốn liều mạng, vậy là cô ấy được an toàn. Mặc dù có lỗi với Bí Tiểu Vũ, nhưng mà Tô Nhã vẫn đứng lên nhìn tôi và nói, Trường Dĩ, bây giờ cậu đã thắng rồi, chúng ta về nhau. Đợi đã. Lúc mà Tô Nhã đi ngang qua tôi mới từ từ mở miệng. Sao? Hiện giờ cậu đã có 3 mạng rồi, không lẽ vẫn muốn liều mạng sao? Tô Nhã cười lạnh hỏi tôi. Không, tớ chỉ muốn đấu lại với cậu một ván thôi. Tôi vào thẳng vấn đề. Cái gì? Đấu lại một ván hả? Có phải não của cậu bị chó ăn hay không vậy? Hiện tại tớ đã an toàn, vì lý do gì mà đấu với cậu chứ? Tô Nhã cười sằng sặc nói. Có 3 mạng là được sống, lúc này cô điên mới đấu với người khác sao? Bởi vì nếu cậu không đấu với tớ, tớ sẽ công bố cái thứ này ra ngoài. Tôi cười lạnh, sau đó lấy điện thoại mở khóa, đưa cho Tô Nhã xem. Tô Nhã thờ ơ nhận lấy, nhưng mà sau khi xem xong, mặt tối sầm lại. Cô ấy run rẩy nhìn tôi, đôi mắt đẹp đầy sửng sốt. Sao mà cậu lại biết được vậy? Không thể nào chứ. Dễ thôi, tại cậu quá ngốc. Tôi lắc đầu trả lời, sau đó mới chậm rãi nói. Sao? Có muốn đấu với tớ một ván không? Chỉ cần cậu thắng, tớ chết chắc rồi. Vậy thì không ai biết được sự thật này. Đừng, đừng mà. Tô Nhã ngẩng đầu lên, giọng run run. Trường Dĩ, xem như tớ cầu xin cậu, chuyện này không có thể để cho bất kỳ ai biết được. Nếu không, tớ xong đời luôn. Tớ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của cậu, thậm chí làm bạn gái của cậu cũng được. Mỗi tối, tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Tôi ngỡ ngàng, nói thật lòng tôi cũng hơi dao động. Dù gì Tô Nhã cũng rất xinh đẹp, gợi cảm. Nếu trở thành bạn gái của tôi, mỗi ngày nâng khăn sửa túi cho tôi, đó quả là một điều thú vị. Thế nhưng, nghĩ tới những việc mà cô ấy từng làm, tôi cười khinh bỉ. Xin lỗi cậu nha, tớ vẫn chưa có muốn chết. Hiện tại, cậu không có quyền lựa chọn. Nếu không đấu với tớ, 10 phút sau, tin tức này sẽ được đưa tới sở cảnh sát. Trương Dĩ, cậu đang ép tớ sao? Tô Nhã nhìn tôi đầy căm hận. Đúng là tớ đang ép cậu. Đến đây quyết một trận thắng thua với tớ đi. Tôi ngạo nghễ nói, con Bí Tiểu Vũ ở phía đằng xa đã hoàn toàn suy sụp. Cô ấy ngồi sững trên đất, mặt cười đờ đẫn. Cô ấy đã mất trí rồi. Những gì mà tôi và Tô Nhã đang nói với nhau, cô ấy không nghe được câu nào. Được, tớ đấu với cậu. Tô Nhã suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Cô ấy giận dữ nhìn tôi, giọng chậm rãi nói. Trường Dĩ, cậu ngàn lần đừng có hối hận đó. Sẽ không. Tôi lạnh nhạt trả lời, nhìn Tô Nhã. Không ai có thể ngờ một Tô Nhã xinh đẹp như vậy mà lại ra tay sát hại chính mẹ ruột của mình. Không sai, vào đêm qua, dựa vào những cái thông tin có được từ hàng xóm của Tô Nhã, lại thêm việc cây táo trong sân nhà của Tô Nhã tươi tốt, rất dễ để phát hiện ra là có ẩn tình. Đó chính là Tô Nhã đã hạ độc giết mẹ của mình, đã vậy còn chu sát trong sân nhà. Tối qua chẳng khó khăn để mà đào lên được thi thể của mẹ cô ấy. Xong tôi còn chụp ảnh lại, mẹ cô ấy đã chết được 3 tháng, nhưng mà thi thể vẫn chưa thối rửa, chứng tỏ đã bị trúng độc mà chết. Chỉ có trúng độc, thi thể mới cứng tới mức này. Chẳng ai ngờ mẹ của Tô Nhã vốn không có mất tích, mà là bị chính con gái ruột của mình đã giết chết. Chuyện này, ngay cả cha của Tô Nhã cũng không hề biết. Thời gian qua, ông ấy không ngừng tìm kiếm tung tích vợ của mình, còn báo lên cả sở cảnh sát. Có thể nói, nếu tiết lộ cái chuyện này ra ngoài, Tô Nhã xem như xong. Có lẽ cô ấy sẽ không chết, nhưng mà nửa đời còn lại xem như bỏ. Cha của cô ấy cũng sẽ xem cô ấy như kẻ thù. Một người mê hương dinh tiền tài như là Tô Nhã, tuyệt đối không có chấp nhận được chuyện này. Bởi vậy, cô ấy phải giết được tôi. Nếu tôi đồng ý trở thành bạn trai của cô ấy, chỉ sợ chưa tới vài ngày cũng sẽ chết vì trúng độc. Cô ấy nhất định không có để cho kẻ uy hiếp của mình sống trên đời này. Vì vậy, cái trận đấu này sẽ là một trận sinh tử, dù là ai cũng không có được phép thua. Chương 24. Tô Nhã không còn đường lui. Tô Nhã đã bị tôi ép đến đường cùng. Nếu cô ấy không có chịu đấu với tôi, thì 10 phút sau cô ấy sẽ bị cảnh sát bắt đi. Câu chuyện chính tay cô ấy giết chết mẹ ruột của mình chắc chắn sẽ gây chấn động báo chí trong một thời gian dài. Tô Nhã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng cùng tôi đấu một trận sống còn. Tôi cười lạnh, nhìn gương mặt hoảng hốt của Tô Nhã, lạnh lùng nói, bắt đầu đi, lần này tớ vẫn sẽ ra búa trước. Được thôi. Tô Nhã nhìn tôi chầm chầm, tay nắm chặt, ánh mắt hung tợn. Sau đó chúng tôi bắt đầu chơi mô ra. Hai cánh tay cùng giơ lên cao, sau đó hạ xuống thật là dứt khoát. Tô Nhã cười lạnh, dường như cô ấy đã đoán được suy nghĩ của tôi. Tôi cũng nhếch môi cười. Tôi biết nguyên tắc để mà thắng trong trò chơi mô ra này, cho nên nhất định tôi sẽ không thua. Kéo, búa, bao. Tôi vừa dứt lời, Tô Nhã lập tức ra bao. Chuyện này khiến cho tôi hơi ngạc nhiên. Lúc đầu tôi định ra búa rồi, nhưng mà lần này Tô Nhã đã tính sai. Vì tôi vẫn chưa có làm gì cả, cánh tay đang giữ trên cao, chưa định hạ xuống. Quả ra cậu ra bao sao? Vậy thì tớ ra kéo thôi. Tôi chế nhạo, sau đó cánh tay từ từ hạ xuống. Tô Nhã tức tối gằn giọng. Nè, cậu ăn gian hả? Không có tính, cậu ra sao tớ làm sao mà tính được chứ? Này, tớ nghĩ cậu đã phạm sai lầm rồi. Trò chơi mô ra tử thần này hình như chưa có từng quy định không được ăn gian. Tôi cười lạnh nói, ánh mắt giễu cợt nhìn Tô Nhã đang vô cùng hoảng loạn. Vậy không tính. Làm thế tớ đương nhiên không có thắng được cậu rồi. Tô Nhã nhìn tôi cố cãi. Vô ích thôi, cậu tự xem trong điện thoại của cậu đi. Hiện tại cậu chỉ còn lại có 2 mạng thôi. Tôi thờ ơ nói, còn Tô Nhã vội vàng lấy điện thoại ra xem. Lúc này thông tin trên đó vừa được thay đổi, báo rằng Tô Nhã đã thua, hiện tại chỉ còn lại có 2 mạng. Cái gì? Không thể nào chứ, cậu làm vậy là ăn gian cánh trợn rồi. Tô Nhã tức giận nói với tôi. Đúng, tớ ăn gian mà. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch của Tô Nhã, tôi đã dần phát hiện ra cách thắng 100%. Trong trò chơi mô ra tử thần này, chỉ cần ra sao đối phương, dù cho họ ra cái gì đi nữa, chắc chắn cũng sẽ giành phần thắng. Với lại, luật chơi cũng chưa có từng quy định là không được ăn gian, nên chỉ cần dùng cách này sẽ thắng chắc. Tất nhiên, cách này chỉ có thể dùng được một lần, lần thứ hai sẽ chẳng ai đồng ý chơi tiếp nữa cả. Nhưng mà ngay từ đầu, cả hai bên đều có 2 mạng ngang nhau. Vậy thì chỉ cần thắng có một lần đã có thể sống sót. Bây giờ tôi có tới 4 mạng, nhưng mà Tô Nhã chỉ còn 2. Nói cách khác, nếu cô ấy không có nghĩ ra cách cướp lại một mạng từ trong tay của tôi, thì lúc trò chơi kết thúc, tất nhiên cô ấy không sống được. Cậu, đúng là bỉ ổi mà. Tô Nhã tức tới đỏ mặt, nhăn nhó nhìn tôi. Bỉ ổi sao? Cậu mà cũng có tư cách nói 2 chữ bỉ ổi với tớ hả? Tôi khinh bỉ nhìn Tô Nhã. Nếu không phải vì cô ấy nhiều lần gây chuyện với tôi, nhiều lần đẩy tôi vào chỗ chết, thì bây giờ tôi đâu có nhẫn tâm đối xử với cô như vậy chứ. Tớ biết tớ đã sai rồi, cầu xin cậu tha thứ cho tớ đi. Cậu xin cậu mà. Ánh mắt của Tô Nhã nhìn tôi đầy đau đớn và khổ sở. Tôi biết tất cả chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Từ việc cô ấy nhẫn tâm dùng thuốc độc giết chết người mẹ đã sinh ra mình, có thể thấy được lòng dạ cô ấy rất độc ác. Tôi đã biết bí mật đó, sau này cô ấy nhất định sẽ giết tôi để bịt miệng. Đó là điều chắc chắn. Một cô gái như vậy chẳng khác gì rắn độc, thật sự quá nguy hiểm. Bằng mọi cách phải trừ bỏ cho được cô ấy ngay bây giờ. Cô ấy chỉ còn có hai mạng, phải chết là điều không tránh khỏi. Thôi, dính bị cậu. Tôi liếc Tô Nhã, xoay người lập tức bỏ đi. Nhưng mà lúc này, giọng Tô Nhã vang lên sau lưng của tôi. Đợi đã, tớ muốn đấu với cậu một trận nữa. Cậu không có nghĩ rằng nó quá vô vị sao? Cậu đã thua rồi. Tôi quay đầu lại nhìn Tô Nhã. Đằng nào tớ cũng không có sống được, vậy thì hai mạng này cũng xem như bỏ đi, chi bằng tặng hết cho cậu. Biết đâu cậu có thể dùng chúng để mà cứu được một người thì sao? Tô Nhã thuyết phục tôi. Lời này của Tô Nhã khiến cho tôi ngây người. Thật ra cô ấy nói rất đúng. Nếu một người có tới 6 mạng thì sẽ cứu được một người khác nữa. Bằng cách vô tình thua người đó, ngay cả Đoan Mộc Hiên cũng chưa chắc làm được chuyện này. Vì có được 6 mạng là một điều không tưởng. Hiện tại Tô Nhã đưa cơ hội này trước mặt của tôi. Tôi quay lại nhìn cô ấy nói. Không thành vấn đề, tớ đấu tiếp với cậu. Tô Nhã mỉm cười, tiếp tục giơ tay lên, giọng mềm mại. Mong cậu thủ hạ lưu tình. Nhất định. Tôi cười lạnh, sau đó cùng Tô Nhã tiếp tục chơi mô ra. Lần này tôi vẫn dùng cách cũ. Tôi nắm tay lại giơ lên cao, tư thế sẵn sàng. Tô Nhã cũng đã sẵn sàng. Sau đó, hai chúng tôi bắt đầu phất tay lên cao. Nhưng mà lúc này cả hai bên không có bất kỳ hành động nào khác. Có vẻ như Tô Nhã đang bắt chước cách này. Nhưng mà tiếc là nó cũng không có thể giúp cô ấy chuyển bại thành thắng. Tố, cậu đã nắm được cái cách của tớ, nhưng mà tiếc là vô dụng thôi. Chỉ còn chưa tới 20 phút nữa, trò chơi đã kết thúc rồi. Tớ sẽ an toàn, dù sao tớ cũng đang có 4 mạng, còn cậu thảm rồi. Giọng của tôi lạnh như băng. Sao Tô Nhã lại ngốc đến mức dùng lại cách vừa rồi của tôi chứ? Cần phải nhớ, cô ấy chỉ có 2 mạng. Nếu không nghĩ được cách thắng tôi, cô ấy chết chắc. Nào, bây giờ cả hai chúng ta giơ tay lên, sau đó cùng hạ xuống, vậy là có thể phân thắng bại rồi. Tô Nhã nói. Cũng được. Tôi gật đầu, sau đó giơ nắm tay ra trước mặt của Tô Nhã. Ánh mắt Tô Nhã thoáng mừng rỡ. Sau đó, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng, cô ấy ra bào. Đúng là cậu, thật dễ bị lừa mà, lần này tớ đã thắng rồi. Tô Nhã đặc ý nói với tôi. Này cô bạn ngốc, hình như cậu nhầm đó, tớ thắng mà. Tôi đưa tay của mình cho cô ấy nhìn. Vốn dĩ lúc cô ấy ra bào, trong tích tắc tôi đã chìa ra hai ngón tay cong cong ở giữa rồi. Đây không phải là kéo, tớ thắng mới đúng chứ. Tô Nhã bối rối giải thích. Cậu nói với tớ quết gì, xem điện thoại của cậu đi, cậu chỉ còn lại có một mạng thôi. Tôi mỉm cười nhìn Tô Nhã, tỏ vẻ nắm chắc cái phần thắng trong tay. Tô Nhã vội vàng nhìn vào trong điện thoại. Đúng, lần này cô ấy lại thua. Bây giờ chỉ còn lại có một mạng. Ngay lúc này, dường như cô ấy đứng không có nổi nữa, cả người quỳ sụp xuống đất. Trường Dĩ, cậu thật là nham hiểm. Cậu nhất định phải dùng tớ vào chỗ chết sao? Tô Nhã cười thê lương. Dĩ nhiên, không lẽ cậu đã quên những gì mà cậu làm với tớ sao? Tôi lạnh lùng trả lời. Chút thương hại ít ỏi trong tôi cũng chẳng còn. Nhớ lại lần đó, cô ấy đã dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp mất hai mạng của tôi. Đúng, Trương Dĩ, tớ thừa nhận tớ từng xem thường cậu. Rốt cuộc, tớ phải làm gì cậu mới chịu bỏ qua cho tớ đây? Tô Nhã nhìn tôi đầy thành khẩn. Bỏ qua cho cậu sao? Nếu cậu là tớ, liệu cậu có bỏ qua cho tớ không? Tôi lạnh lùng hỏi. Tô Nhã lắc đầu, nét mặt bi thương. Phải, nếu tớ là cậu, tớ sẽ chẳng bỏ qua. Hiện tại cậu vẫn còn một mạng, chúng ta đấu trận cuối đi. Tôi nói với Tô Nhã, ân oán giữa chúng tôi đến lúc phải chấm dứt rồi. Gương mặt nữ thần của Tô Nhã trở nên méo sệt. Cô ấy hét lên. Tại sao chứ? Sao mà thứ rác rưởi như cậu có thể thắng tớ hết lần này đến lần khác vậy? Tại sao hả? Tớ cũng không biết nữa. Lúc này tớ đứng trước mặt của cậu không phải là muốn chứng tỏ là mình lợi hại ra sao. Tớ chỉ muốn nói với cậu một điều. Cho dù tớ có là rác rưởi, nhưng mà khi tớ bị cướp đi cái gì thì nhất định sẽ đòi lại cho bằng được. Tôi nghiến răng nhìn Tô Nhã. Cô ấy từng cấu kết với Triệu Thần Hách làm cái chuyện xấu, dùng thủ đoạn hèn hạ đoạt mất hai mạng của tôi, khiến cho tôi đang từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhưng mà bây giờ tôi đã dùng thủ đoạn đê tiện hơn cướp lại hai mạng đã từng bị cô ấy cướp đi. Nghe xong những gì mà tôi nói, Tô Nhã lần đầu tiên nhìn thấy con người thật của tôi, cặp mắt thận trọng quét khắp người tôi, sau đó nũng nịu nói: Trương Dĩ, cậu lợi hại thật, đúng là tớ đã sai thật rồi. Nếu mà lúc trước tớ không chọn Triệu Thần Hách mà chọn cậu, nói không chừng hôm nay tớ đã không rơi vào tình cảnh như vậy rồi. Không cần phải nói nhiều, Tô Nhã, cậu đừng có nghĩ rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều thích cậu. Bây giờ trong cậu thật sự rất ghê tởm. Tôi chán ghét nhìn gương mặt của Tô Nhã, quyến rũ, xinh đẹp, là một cô gái nổi bật trong lớp, có rất nhiều cậu con trai thèm muốn. Thân hình chuẩn, cặp mông đẩy đà, gương mặt yêu kiều. Tô Nhã là một cô gái mà mọi chàng trai đều mong ước có được. Ở trong lớp, cô ấy giống như một nữ hoàng. Không ai dám làm phật ý cô ấy, chỉ cần được cô ấy thoáng bật đèn xanh với nam sinh nào, dù cô ấy muốn cái gì, nam sinh đó cũng sẽ giống như một con chó ngoan, để cho cô ấy mặc sức sai khiến. Ngay cả Triệu Thần Hách đẹp trai giàu có cũng không ngoại lệ. Thế nhưng trước mặt của tôi, điều đó chẳng có giá trị gì cả. Tôi không tiền, không thế, cũng không có được nữ sinh nào thích. Nhưng mà dù sao cũng là một người đàn ông. Bị ép đến đường cùng, tôi bộc phát khả năng tiềm tàng vượt quá sức tưởng tượng của Tô Nhã. Giờ đây nữ hoàng gợi cảm Tô Nhã đã bị tôi đẩy đến vực thẳm của địa ngục rồi. Cuộc chiến cuối cùng sắp diễn ra. Đến đây, lần này tớ sẽ không có gian lận, cậu cũng không cần phải gian lận. Chúng ta đấu một trận công bằng, quyết định thắng thua. Tôi giơ tay lên, Tô Nhã cũng gật đầu. Cô ấy hiểu, bây giờ có gian lận cũng chẳng còn tác dụng. Bởi vì nếu cô ấy tiếp tục làm bừa, tôi cũng sẽ không có buông tha mà ép cô ấy tiếp tục trò chơi. Cho dù thắng một lần, với hai mạng cô ấy vẫn phải chết. Chi bằng đấu một trận hên xui, đánh một trận đại quyết chiến cuối cùng. Tô Nhã đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó hai tay giơ lên, rồi hạ xuống cùng lúc. Tôi dẫn ra búa, còn Tô Nhã chọn ra kéo. Búa thẳng kéo. Một mạng cuối cùng của Tô Nhã cũng đã bị đoạt mất. Lúc này tôi tổng cộng 6 mạng. Xong rồi, Tô Nhã, tôi nói. Không, không thể nào, tớ không có thể thua trong tay một thằng rác rưởi như cậu được. Tô Nhã nhìn tôi bằng ánh mắt dữ tợn. Lúc này cô ấy gần như sụp đổ hoàn toàn. Đừng có so sánh tớ với bọn người rác rưởi kia mà dơ đũa cả nắm. Đều xem như là một con chó, cậu rất đẹp, nhưng mà đừng đối xử với tớ như một tên ngốc. Cậu nghĩ tớ cũng ngốc như là Triệu Thần Hách kia sao? Tôi cười khẩy nói với Tô Nhã. Thật là nực cười. Tô Nhã nghĩ rằng tất cả nam sinh đều là chó ngoan của cô ấy. Chỉ cần cô ấy tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp, sẽ lập tức có nam sinh đến dỗ dành cô ấy. Sẽ vì cô ấy mà tranh giành. Ngay cả Triệu Thần Hách đẹp trai, giàu có cũng vậy. Chỉ cần được ngủ cùng với cô ấy, thì lập tức sẽ biến thành quân cờ trong tay, mặc cho cô ấy sai khiến. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Lớp Học Tuyệt Vọng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.